Nghe nói, ông ấy trước đây đều bận ngập lặn trong vô số các không gian thời không khác, nên không thấy bóng dáng ở chung cư. Xin chào. Tôi chủ động chào hỏi ông ấy, nhưng dường như ông ấy có chút không vui, biểu tình vô cùng nghiêm túc, liếc nhìn tôi một cái. Bị ông ấy trừng mắt nhìn như thế, khiến tôi vô cùng khó hiểu. Tôi hình như còn chưa có thời gian làm chuyện gì có lỗi với ông ấy chứ nhỉ? Đúng lúc này, từ trong phòng ông ấy bỗng truyền đến một tiếng động lớn. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong phòng tối như mực, cửa sổ đóng rất chặt, một chút ánh sáng cũng không có. Bên trong hình như có người đang đi đi lại lại, nhưng do quá tối nên tôi không thấy được rõ ràng. Trong nháy mắt, vạn sự nan liền lập tức đóng cửa phòng lại. Cửa đóng rầm một tiếng, thể hiện tâm trạng đang cực kỳ khó chịu. Ông ấy hung hăng trừng mắt nhìn tôi, cong lưng đi xuống lầu. Tôi không hiểu đầu cua tai nhau gì cả. Lúc trước tôi chưa từng nghe nói vạn sự nan là một ông già khó sống chung như thế này nha. Hơn nữa, trong phòng của ông ta, tôi có chút tò mò nhưng lại ngại đến gần thám thính. Vẫn là về nhà đi. Đồng thời thầm tính sẽ hỏi Bồi Bồi hoặc là Lý Đỗi Đỗi. Đang lúc tôi chuẩn bị xoay người lên lầu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng lạch cạch vô cùng nhỏ. Bước chân của tôi khẽ khựng lại. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua cánh cửa phía sau. Vạn sự nan vừa hung hăng đóng cửa phòng lại. Thế nhưng khi tôi bước đi, cửa phòng liền hé ra một khe hở nhỏ. Bên trong một mảng tối đen kịt lại, im ắng tuyệt đối. Trong nháy mắt, cái đầu hay suy nghĩ nhiều của tôi liền vụt ra một ý nghĩ. Trong khe hở này giống như có rất nhiều ánh mắt vô hình đang lén lút quan sát tôi. Tôi bất giác lùi về sau một bước, nhưng bị hụt chân, cơ thể liền theo đà ngồi xuống. Xong ngay tức khắc liền có một đôi tay mạnh mẽ giữ chặt tôi từ phía sau, như một điểm tựa giữ cho tôi không ngã. Đôi bàn tay lạnh lẽo, không độ ấm, chỉ thuộc về một người mà tôi đã vô cùng quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn hắn. Lý Đỗi Đỗi cúi đầu từ trên cao nhìn xuống. Cô sao vậy? Người khác nói ra câu này đồng nghĩa với sự quan tâm, nhưng nếu nó được phát ra từ miệng Lý Đỗi Đỗi thì chỉ có thể là ghét bỏ, khinh thường hoặc là miệt thị, giống như bây giờ vậy. Hắn mặc đồ ngủ, mang dép lê, tay đỡ phía sau lưng tôi. Thái độ khi hắn nhìn xuống từ trên cao khiến tôi một chút cũng không cảm nhận được sự quan tâm. Hắn nhướng mày, ánh mắt không giấu được sự ghét bỏ. Lý Đỗi Đỗi nói: Báo thức tôi cài 5 giờ sáng, không đủ để đánh thức lương tâm cô à? Hắn híp mắt, hận không thể khiến ánh mắt sáng rực sau gọng kính kia nhìn xuyên thủng tôi. Không có được một ngày dậy sớm, thế mà không lo cày, lại ra ngoài dạo chơi. Tôi cùng Mỹ Mỹ ra ngoài chạy bộ. Việc quan tâm đến sức khỏe của hàng xóm so với việc cày tiến độ quan trọng hơn gấp nhiều lần. Dưới sự đe dọa của hắn, tôi theo bản năng giải thích một câu. Giải thích xong, bỗng nhớ tới chính mình vẫn đang ngồi dựa trên tay hắn. Chính vì thế, tôi nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Này! Tôi chỉ cửa nhà của vạn sư nan. Lý Đỗi Đỗi, hình như trong nhà ông ấy có người. Lý Đỗi Đỗi như cũ, từ trên cao nhìn xuống, hắn khoanh tay nói. Cô nghĩ tôi sẽ cho phép có một con gà nhất thứ hai sống trong chung cư sao? Thật có lỗi, trong tòa chung cư này, chỉ vì tôi, một con gà nhép đã kéo trình độ tổng thể phi phàm của các phi nhân loại xuống. Tôi vô cùng xin lỗi quý ngài đây. Tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng, đang nghĩ bản thân con nên bất chấp tất cả mà cãi nhau với hắn không. Thì Lý Đỗi Đỗi đã bước xuống lầu. Hắn dùng điệu bộ nhàn hạ đi đến trước cửa nhà vạn sự nan rồi lấy chùm chìa khóa chủ ra. Nhìn hắn không chút do dự mà mở cửa, tôi bất giác có chút đồng cảm với chủ nhà. Tôi tỏ ý ngăn hắn lại. Làm như vậy không phải phép lắm, sao có thể tùy ý vào nhà người ta được? Điều đó hình như có chút... Lý Đỗi Đỗi liếc tôi một cái. Cái có chút gì đó của cô quan trọng hay sự an toàn quan trọng? An toàn quan trọng hơn. Vì thế tôi đành bán đứng chủ nhà, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên. Lý Đỗi Đỗi đẩy cửa ra, nhưng chỉ đứng đó mà không vào. Tôi tò mò đưa mắt nhìn bên trong. Trong phòng vô cùng tối, màn cũng được kéo kín mít. Nếu đem so sánh với căn phòng toàn màu hương phấn như thiếu nữ của lão vua bà ở tầng trên, thì căn phòng này mới đáng được gọi là phòng của những vũ sư. Âm khí dày đặc, hàn khí bức người. Không hề có sinh vật sống nào ở đây. Lý Đỗ Đỗ quét mắt một vòng, rồi quay đầu nhìn chằm chằm tôi. Trong cuộc sống của cô, có nhiều trí tưởng tượng thế này, sao không tận dụng nó đi sáng tác đi? Lý Đỗ Đỗ đương nhiên không hề quan tâm đến việc sáng tác, việc update chuyện hay là việc độc giả làm loạn khóc ròng đòi chương mới của tôi. Thứ hắn quan tâm chính là tiền nhuận bút và số tiền thuê nhà tôi không thể nào trả hết. Tôi lui từng bước về phía cầu thang sau lưng. Tôi về phòng làm việc đây. Đi đi. Lý Đỗ Đỗ khoát tay, tôi ngoan ngoãn lên lầu. Khi đi đến khúc quẹo, tôi nhìn xuống thì thấy Lý Đỗ Đỗ vẫn còn đứng trước cửa nhà của Vạn Sư Nan. Bộ dạng hắn bây giờ so với bộ dạng châm chọc tôi ban nãy hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn chằm chằm vào trong với sự nghiêm túc hiếm thấy. Hắn khoanh tay, cũng không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.